Chương 902, nhân sinh thể nghiệm. Khi tỉnh y cuối cùng ngăn cản không nổi, gặp trong đó một vị thánh vương thánh pháp về sau, thân thể như là cắt đứt quan hệ con diều một dạng, trên thân chảy máu, sắc mặt trắng bệch, đập xuống đất, điềm đạm đáng yêu, cầm xuống nàng, trong đó một vị thánh vương, rơi ở bên người Thi Tĩnh Y, lực lượng quấn lấy Thi Tĩnh Y, bọn hắn hạ phong cấm, cầm giữ Thi Tĩnh Y, hiện tại có thể mang bọn ta đi tìm thiên địa chi tâm đi, trong đó một vị thánh vương nói ra. Thi Tĩnh Y không nói gì thêm, khiên trọng thương thân thể đứng lên. Năm vị thánh vương gặp Thi Tĩnh Y như vậy thức thời, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, chỉ là bọn hắn hướng về vùng tiểu thiên địa này đi không đến bao lâu, một trận gió rít gào phun trào mà đến, mà đi sau hiện tại bọn hắn bên người Thi Tĩnh Y liền bị người mang đi. Bọn hắn định nhãn nhìn lại, gặp Thi Tĩnh Y bị một thanh niên tay nắm ở vòng eo đang đứng ở trước mặt hắn. Nhìn thấy người thanh niên này, bọn hắn sắc mặt đều đại biến. Thanh niên tự nhiên là Diệp Vũ, hắn nhìn xem trong ngực Thi Tĩnh Y, trên thân mang theo huyết dịch, sắc mặt trắng bệch, bờ môi khô cạn, làm cho người ta đau lòng. Diệp Vũ giải khai Thi Tĩnh Y phong cấm, hắn nhìn về phía năm vị thánh vương, ngữ khí lạnh lẽo, xem ra ta giết người hay là không đủ, các ngươi muốn chết như thế nào? Thi Tĩnh Y bị Diệp Vũ ôm vào trong ngực, cảm thụ nam tử này ấm áp khí tức, tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp bôi lên mấy phần ngượng ngùng, bằng thêm mấy phần huyết sắc. Năm vị thánh vương đã sớm nghe nói Diệp Vũ vì nữ nhân này không tiếc đối với Mạc Hoàng động thủ, lúc này gặp hắn đến, biết không thể tốt. Các hạ tuy mạnh, nhưng chúng ta năm người liên thủ, ngươi cũng chưa chắc có thể làm sao chúng ta. Trong đó một vị thánh vương mở miệng nói, mà liền tại hắn thoại âm rơi xuống, đứng ở đằng xa Diệp Vũ biến mất. Bọn hắn nghĩ đến Diệp Vũ nắm giữ lực lượng không gian, biến sắc, đều ngừng thở cẩn thận từng ly từng tí. Mở miệng nói chuyện thánh vương, trong nháy mắt cảm giác được bên người không gian có sóng chấn động, dậm chân muốn rời khỏi, nhưng chính là giờ phút này, hắn cảm giác bốn phía thời gian đột nhiên chậm lại một dạng, mặc dù hắn toàn lực muốn rời khỏi, nhưng là vẫn chậm chạp một chút. Chính là lần này, cũng cảm giác được một chưởng trực tiếp rơi vào trên người hắn, hắn không kịp tránh đi, một chưởng sinh sinh đặt tại lồng ngực của hắn, bộ ngực hắn trực tiếp sụp đổ xuống, trái tim trực tiếp bạo liệt, một cổ cường hoành lực lượng hủy diệt xông vào trong cơ thể của hắn, đồng thời mang theo ly hỏa chi đốt, vừa mới còn không ai bị nổi thánh vương, lúc này lại như là một cái đống cát một dạng, huyết dịch phi nước đại, đập xuống đất, mặc dù còn có khí tức, nhưng là ngay cả đứng lên cũng khó khăn, ngươi nói có thể hay không làm sao ngươi? Diệp Vũ khinh bỉ nhìn xem vị này thánh vương, lực lượng thời không, còn sót lại bốn vị thánh vương một mảnh xôn xao nhìn xem Diệp Vũ, mang theo kinh dị, không dám tin nhìn xem Diệp Vũ, nắm giữ lực lượng không gian đã vượt quá tưởng tượng, Diệp Vũ còn nắm giữ lực lượng thời gian, không sai, vừa mới một lát trễ ngốc, rất hiển nhiên là như là thế giới bị đông cứng giống như cảm giác, lực lượng thời gian, đây là cổ đế đều khó mà nắm giữ lực lượng, hắn làm sao có thể nắm giữ, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn cảm thấy hay là xem thường Diệp Vũ. Cứ việc Diệp Vũ một kích trọng thương thánh vương là bởi vì không nghĩ tới, thế nhưng là Diệp Vũ nắm giữ loại lực lượng này, nó mạnh mẽ không dung hoài nghi. Bốn người đều cảnh giác nhìn xem Diệp Vũ, thân thể kéo căng, sau sống lưng toát mồ hôi lạnh. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Thi Tĩnh Y, thế nào, thánh vương chi thể, còn không nguy hiểm đến tính mạng. Thi Tĩnh Y trả lời, ánh mắt rơi xuống Diệp Vũ cái kia ân cần trên mặt, cũng không có nói tạ ơn, chỉ là đầu rất thông thuận dựa vào trên người Diệp Vũ, nhắc tới cũng kỳ quái. Loại động tác này nó cảm thấy rất quen thuộc, rất ấm áp, làm rất tự nhiên, nhưng lại cái gì đều muốn không nổi. Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y, ánh mắt lần nữa nhìn về phía bốn người nói ra, tự phế hay là ta giết các ngươi? Hừ, đều là thánh vương, tu hành đến một bước này sao mà không dễ, bọn hắn làm sao có thể tự phế? Trong lòng mặc dù e ngại, nhưng cũng không phải thật không có chiến ý. Tu hành đến loại tầng thứ này nhân vật, đều là tâm tư kiên định tồn tại. Diệp Vũ thực lực rất cường đại, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng liều mạng một lần mới có sinh cơ. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, chủ động ra tay giết hướng Diệp Vũ. Bốn vị thánh vương xuất thủ, ai cũng không thể coi thường. Nếu như là người bên ngoài, khẳng định không phải là đối thủ. Thế nhưng là bọn hắn đụng phải chính là Diệp Vũ, một cái có thế có thể so với đế lộ cường giả, đồng thời nắm giữ lực lượng thời không tồn tại. Lực lượng thời không mặc dù không cách nào hoàn toàn tập sát một cái thánh vương, thế nhưng là cũng có thể cho bọn hắn lớn lao uy hiếp, sơ ý một chút bị lực lượng thời không lồng bị quét sạch. Vậy hành động đều nhận hạn chế, tại bọn hắn cường giả như vậy trong lúc giao thủ, xuất thủ trễ ngốc chớp mắt đều là muốn mạng sự tình. Diệp Vũ cùng bọn hắn đại chiến, xuất thủ không ngừng, các loại lực lượng không ngừng bạo sát xuống, một lần liên tiếp một lần, xuất thủ càng phát hung mãnh, cuồn cuộn lực lượng cuộn trào rung động lòng người. Hắn mặc dù không phải đế lộ cường giả, nhưng là ở đây thánh vương đều cảm thấy hắn so với đế lộ cường giả còn kinh khủng hơn. Lúc trước Diệp Vũ liền có thể tại Lăng Vân cung lấy một địch ba, hiện tại mặc dù bọn hắn là bốn vị thánh vương, thế nhưng là Diệp Vũ đối tự thân các loại lực lượng khống chế cũng hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Trọng yếu nhất chính là, đạt được cả hai thiên địa chi tâm cảm ngộ, thực thực lực của hắn lần nữa tăng lên. Bốn vị thánh vương tại Diệp Vũ xuất thủ dưới, thế mà bị triệt để áp chế, cái này rung động lòng người. Thánh vương ở giữa có khoảng cách, thế nhưng là chênh lệch như vậy cũng quá kinh khủng, lúc này Diệp Vũ mới thánh vương a. Đương nhiên, Diệp Vũ không phải phổ thông trên ý nghĩa thánh vương, các thánh vương há có thể đạt được lực lượng thời không? Bốn vị thánh vương luân phiên thi triển bí pháp, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng, thần thông không ngừng thi triển đi ra, nhưng chính là như vậy, hay là ngăn không được Diệp Vũ, kiếm khí tung hoành, từng cái thánh vương bị Diệp Vũ trọng thương, năm vị thánh vương, tại Diệp Vũ thần thông thi triển dưới, cuối cùng bị giết. Diệp Vũ giết năm vị thánh vương, cũng không có cảm thấy có nhiều cảm giác thành tựu, đi đến hắn một bước này, hắn bao trùm tại tất cả thánh vương phía trên, ngoại trừ đế lộ cường giả, bình thường cường giả không phải là đối thủ của hắn, liền xem như đế lộ cường giả, cũng phải nhìn là ai, tự thân thể chất lợi dụng, để chiến lực đạt tới một mức độ đáng sợ. Giết năm người, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Thi Tĩnh Y, gặp nàng còn tại trong ngực của mình, đưa tay sờ rơi trên mặt nàng vết máu, lộ ra tuyệt mỹ gương mặt, nhịn không được cúi người hôn một cái đi. Thi Tĩnh Y sắc mặt đột nhiên biến đỏ, cắn hàm răng nhìn xem Diệp Vũ nói ra, chúng ta là cừu nhân, ta còn đã đâm ngươi một đao, ta biết, ta không mang thù, dù sao ta đã đâm ngươi rất nhiều lần, ngươi đâm ta một lần tính là gì? Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y nói ra, Thi Tĩnh Y nao nao, nhưng lập tức kịp phản ứng, dù cho thương thế rất nặng, nhưng cũng trong chốc lát mặt như ráng chiều, đẹp để cho người ta tim đập thình thịch, có say lòng người phong tình, thật muốn đem năm người này lấy roi đánh thi thể, nếu không phải ngươi thụ thương, ta có thể đâm đâm một cái ngươi báo thù, Diệp Vũ hung hãn nói. Thi Tĩnh Y cắn môi, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, đừng tưởng rằng ta sẽ tin ngươi, ngươi nói không chừng đều là gạt ta, chúng ta chính là đại cừu nhân, còn chưa có thử qua hận cùng yêu xen lẫn tình cảm kinh lịch, dạng này cũng là một loại nhân sinh thể nghiệm thôi. Diệp Vũ trả lời Thi Tĩnh Y. 123 truyện.com